Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Chân nứt Thái Sơn, Cửu Long rơi tế đàn. 10 vạn cân lực đạo cũng không nhỏ a. Lâm Phong hít sâu một hơi, lồng ngực Chí Tôn cốt quang mang lưu chuyển, một cỗ năng lượng thật lớn bao khỏa Lâm Phong toàn thân. Lập tức, Lâm Phong cất bước, đột nhiên đạp mạnh, oanh, dưới chân nguyên bản kiên cố ngọn núi cự thạch như đá cặn bã tùy tiện rạn nứt, lập tức nứt ra mấy đầu thật sâu khe hở. Lâm Phong thở phào một hơi, có khối này Chí Tôn cốt mới là đạp lên tu hành bước đầu tiên. A, tình huống như thế nào? Vừa mới là địa chấn sao? Tựa như là, bỗng nhiên một tiếng ầm vang, ta chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Ai ai ai, đất này mặt vỡ ra. Đi mau, ngoặc kép chấm chấm, trên mặt đất khe hở dần dần mở rộng, mặt đất cũng dần dần có sụp đổ chi thế. Ngọc Hoàng đỉnh bên trên du khách đại bộ phận đều rời đi, đều cảm giác nơi này không quá an toàn. Chỉ có 20-30 người còn lưu lại, tò mò nhìn khe hở, chính là cái kia trước đó đồng học lại mấy chục người. Bọn họ lúc này nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện khe hở, tựa hồ khe hở chỗ sâu có đồ vật gì xuất hiện, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lâm Phong cũng là có chút nhíu mày, hắn vừa mới chỉ là muốn thử xem mình một kích toàn lực uy năng như thế nào, nhưng không nghĩ tới, dậm chân một cái, vậy mà không cẩn thận đem Thái Sơn cho đánh rách tả tơi. Cái này, khụ khụ, ta cũng không phải cố ý, bất quá cái này đỉnh núi Thái Sơn cũng quá yếu ớt một điểm đi. Lâm Phong không khỏi oán thầm, nhưng bỗng nhiên lại là một tiếng kinh hô. Nhìn, trong cái khe có cái gì đang phát sáng? Chính là cái kia đồng học lại bên trong người la lên ra. Lâm Phong cũng là cúi đầu nhìn lại, khe hở chỗ sâu thình lình xuất hiện rất nhiều kim dây thừng ngọc thư cùng rất nhiều tế đàn 5 màu. Lâm Phong bỗng nhiên nhớ tới cổ đại tiên dân phong thiện, y theo cổ lễ đều sẽ đúc ngũ sắc tế đàn. Cái kia khe hở chỗ sâu lấp lóe hào quang, chính là to to nhỏ nhỏ hơn mấy chục tòa ngũ sắc tế đàn. Trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, những thứ này ngũ sắc tế đàn dần dần mai một, cuối cùng vẫn là Cửu Long kéo quan tài rơi xuống mới đưa những thứ này tế đàn 5 màu dung ra tới. Nhưng Lâm Phong vừa mới một cước lại là làm cho tế đàn 5 màu sớm phá đất mà lên. Bất quá những thứ này tế đàn 5 màu đều rất nhỏ, chỉ có trung tâm tòa kia tế đàn 5 màu rộng lớn vô cùng, từ 5 loại cự thạch lũy thế mà thành, nhất là cổ pháp, nhưng cùng lúc cũng thần thánh nhất. Không, nhìn thấy tòa này tế đàn 5 màu lần đầu tiên, Lâm Phong thể nội Chí Tôn cốt bỗng nhiên bộc phát ra một tia sáng, kích xạ tại tế đàn 5 màu phía trên. Ầm ầm, đại địa tại chấn động, cái kia cực lớn tế đàn 5 màu như là bị kích hoạt, từ tầng dưới chót phát ra ánh sáng 5 màu, 10 bậc mà lên, từng cấp sáng lên, coi là đỉnh cao nhất cự thạch bỗng nhiên tỏa sáng thời điểm. Một đạo hào quang đột nhiên kích phát, thẳng tắp xuyên thấu qua khe hở, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Ánh sáng 5 màu thông thiên triệt địa, như cùng ở tại gọi về cái gì. Cùng lúc đó, du hành vũ trụ trong cục, vô số người hét dầm lên. Nhìn, vật kia động, nguyên bản tại gần đất quỹ đạo đi vòng Cửu Long kéo quan tài, bỗng nhiên giống như là đạt được cảm hóa, bắt đầu chìm xuống. Ông trời của ta, nó làm sao bỗng nhiên động? Oh, my God, Dosirio, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, trên thế giới vô số đại quốc du hành vũ trụ trung tâm đều gà bay chó chạy. Sinh mệnh là thế giới này kỳ tích vĩ đại nhất. Cho tới nay, nhân loại đều là cô độc sinh tồn ở mảnh này hắc ám cô tịch vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, nhưng trừ bỏ địa cầu bên ngoài, nhân loại điều tra không đến viên thứ hai có được sinh mệnh tinh cầu. Mà cửu long kéo quan tài, từ tận cùng vũ trụ lái tới. Không biết lúc nào tới từ phương nào, nhưng chín cái xác rồng, cùng long thi sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau bên trên. Nhất định ẩn chứa rất nhiều quý giá tin tức, nếu là có thể phân tích, tất nhiên có thể khiến nhân loại tăng lớn đối với vũ trụ hiểu rõ. Vật quý giá như vậy, hắn giá trị không cách nào đánh giá. Trên thực tế, từ khi phát hiện cửu long kéo quan tài về sau, trên địa cầu tất cả đại quốc liền nghĩ qua vô số biện pháp. Ý đồ đem cửu long kéo quan tài an ổn, vớt. Không tổn hại mảy may, đưa về mặt đất, nhưng thời gian dù sao quá mức ngắn ngủi, hết thảy cũng không kịp. Cửu long kéo quan tài liền đã muốn rơi vỡ. Các nơi trên thế giới, từng cái đại quốc chính phủ yếu viên tề tụ một đường. Tại vô số nguyên thủ quốc gia nhìn chăm chú, cửu long kéo quan tài hay là tiến vào địa cầu đại khí. Triệt để rơi xuống, tại lực hút tác dụng dưới, cửu long kéo quan tài hạ xuống tốc độ không ngừng gia tăng. Nhưng cùng lúc cùng đại khí ma sát cũng không ngừng gia tăng. Dần dần trở nên đỏ bừng một mảnh. Chính là thiên thạch, tại cùng đại khí ma sát xuống, cũng biết tiêu tan sạch. Thế giới tất cả đại quốc hàng không vũ trụ trung tâm bên trong. Lập tức truyền đến từng mảnh IGA, à, âu âu âu âu. Bết bát nhất tình huống hay là phát sinh. Cứ như vậy, cửu long kéo quan tài cơ hồ không gánh nổi. Tất nhiên sẽ bị thiêu hủy rơi. Có lẽ sẽ cùng thiên thạch có một chút hài cốt. Có lẽ ngay cả một chút hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Nhanh! Cho ta đi thăm dò, nhìn xem hài cốt sẽ rơi xuống ở đâu. Vô số chính khách dưới tử mệnh lệnh, cửu long kéo quan tài liên lụy quá lớn. Cho dù là hài cốt cũng phải nỗ lực tranh đoạt. Dù sao, chín cái xác rồng xuất hiện, phá vỡ quá nhiều người nhận biết, càng làm được một ít thượng cổ truyền thuyết biến thành hiện thực. Nước Mỹ, 51 khu, tiên sinh. Cái kia đồng quan bên trên hình tượng cùng thiên triều, Sơn Hải Kinh, bên trên miêu tả dị thú tựa. Hồ có liên quan, mà lại cái kia long thi rớt xuống đất điểm. Cũng là thiên triều, chấm ngoặc kép chấm chấm. Vô số tin tức vào lúc này truyền lại. Các loại thế lực đang hành động. Toàn bộ thế giới tất cả đại quốc lúc này đều loạn thành một đoàn. Có thật nhiều đại quốc thậm chí toàn lực vận dụng siêu máy tính. Rốt cục tính toán ra cửu long kéo quan tài rơi xuống địa điểm là tại thiên triều cảnh nội. Mặc dù không biết đến tột cùng là rơi xuống tại thiên triều nơi nào. Nhưng chỉ cần là thiên triều cảnh nội, cũng không phải là tùy tiện có thể làm cho nước khác nhúng chàm. Dù sao lúc này thiên triều đã đầy đủ cường đại. Đương nhiên. Thiên triều cảnh nội mình cũng là bận bịu quá sức, mặc dù có thể tính toán ra cửu long kéo quan tài hướng về mình cảnh nội rơi xuống, nhưng lại không cách nào tính toán ra vị trí cụ thể. Cái này cửu long kéo quan tài tựa hồ có năng lượng kỳ dị, có thể không ngừng sửa đổi hạ lạc quỹ tích, nếu là rơi xuống đến trong rừng sâu núi thảm còn tốt, liền sợ rơi vào trong thành thị. Thương tới bình dân vô số. Trong lúc nhất thời, đông đảo chính phủ cơ cấu đều là công việc lu bù lên. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu cố gắng vận chuyển. Nhưng tất cả những thứ này kẻ đầu têu, Lâm Phong lại là nhíu mày nhìn xem khe hở bên trong ngũ sắc tế đàn. Từ khi vừa mới tản mát ra một vòng sáng ngời về sau, cái này ngũ sắc tế đàn liền yên tĩnh lại. Lâm Phong cũng chờ trong chốc lát, lại tựa hồ như không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá Lâm Phong sắc mặt lạnh nhạt, bởi vì Lâm Phong biết, mặc dù tin tức hơi có sai lầm, nhưng hết thảy cuối cùng sẽ không cải biến. Bỗng nhiên, bên cạnh có người la hoảng lên. Trời ạ, các ngươi nhìn ở trên bầu trời, kia là thiên thạch sao? Làm sao hướng phía chúng ta nơi này rơi xuống? Đào mệnh! Mau trốn a, ngoặc kép chấm chấm, chiều tà như máu, Trên bầu trời, một đạo hồng quang từ cửu thiên rơi xuống, thẳng tắp hướng phía Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh Phong Thiện Đài rơi đập. Hồng quang gào thét, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được 9 đầu cực lớn thân ảnh như sắt thép đổ bê tông, chính là 9 cái xác rồng. Lâm Phong bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, trong mắt cũng đổ chiếu hồng quang. Rốt cục đã đến rồi sao? Cửu Long kéo quan tài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.